Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1612, được ứ mấy cô gái một lần nữa ngồi xuống, nhưng thần sắc hiển nhiên so với lúc trước kích động hơn nhiều, tiếng đàn cũng có vẻ vui hơn. Nhưng trên mặt Lâm Dương không có bao nhiêu biến hóa, như thế nào, Lâm Tổng tựa hồ không quá vui vẻ. Dương Phi Dương cười tủm tỉm hỏi, đồ vật tại đây, ông hiện tại có thể hủy nó. Lâm Dương đưa hợp đồng mở ra trước mặt Dương Phi Dương. Trên hợp đồng, huyết thù ấn của Dương Trọng rõ ràng có thể thấy được. Đôi lông mày Dương Phi Dương khẽ động cười ha hả nói. Lâm Tổng, tôi chỉ biết anh là người thông minh. Nhưng mà anh không phải người thống khoái, nếu anh sớm làm như thế, có lẽ cũng sẽ khôn lộ nhiều chuyện như vậy, anh cảm thấy đúng không? Đúng vậy, Lâm Dương rót chén trà cho, khàn khàn nói. Như vậy, anh hối hận không? Dương Phi Dương kề sát vào vài phần, cười tủm tỉm hỏi. Hối hận, Lâm Tổng, anh có thể sẽ giúp tôi một việc không? Việc gì, tôi muốn nhờ anh, đích thân giúp tôi hủy phần hợp đồng này. Dương Phi Dương đạm cười nói, ông ta dựa lưng vào ghế dựa, nhìn chăm chú vào Lâm Dương. Trong mắt là khinh thường, là khinh miệt, là cao ngạo, là không ai bì nổi. Ép bác sĩ Lâm, ông ta thừa nhận tên này hiện tại rất vang dội. Chỉ là, tên này ở trước mặt ông ta, hoàn toàn không đáng nhìn. Vừa nổi tiếng, lại tuổi trẻ tài cao, lại y thuật vô song, lại có ích gì? Cùng Dương Thế Gia so sánh, bác sĩ Lâm chỉ tựa như ảm đạm tinh thần bên cạnh trăng sáng, tựa như hạt cát bên cạnh cự thạch, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ông ta thừa nhận thanh niên này thiên phú cùng thực lực đích xác thực chắc tuyệt. Nhưng một người dù lợi hại, lại có thiên phú, lại thêm cố gắng, có thể hợp lại được qua một gia tộc truyền thừa mấy trăm năm và lại có hơn 10 thế hệ cố gắng sao? Thế giới này, vốn là không công bình, Dương Phi Dương yên tĩnh nhìn Lâm Dương. Lâm Dương cũng lâm vào trầm mặc, các cô gái vừa diễn tấu, vừa nhìn chăm chú vào Lâm Dương. Các cô đều cảm nhận bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng không thích hợp. Vô cùng, áp lực, khoảng chừng qua hơn 10 giây, Lâm Dương nâng tay cầm hợp đồng trên bàn. Trước mặt Dương Phi Dương, từng chút một xé nát hợp đồng kia. Âm thanh giòn giã của giấy xé vào lúc này dường như thật chói tai. Được, ha ha ha ha, Dương Phi Dương vỗ tay, cười ha hả, Lâm Dương buông tay. Từng mảnh nhỏ của hợp đồng giống như bông tuyết bàn từ trong lòng bàn tay anh rơi xuống. Dương Phi Dương cười đứng dậy, võ vỗ bả vai Lâm Dương, tiêu sái sải bước ra khỏi phòng. Lâm Dương có thể rõ ràng nhìn thấy khóe mắt ông ta mặt đùa euro ợt cùng khinh miệt. Ẩm, cửa bị khép lại, Dương Phi Dương tiêu sái rời đi, mang theo người Dương Thế Gia lái xe tới sân bay Giang Thành. Nhiệm vụ hoàn thành, cách chương.